như sở như thuyết, bất cuốn bất vọng. Phi mạc già lê, tứ chưởng bất tử, kiểu loạn luận nghị, nhữ đế tư duy, vô thiểm ai mộ.